Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 118, cảm giác quen thuộc đầy nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thế, thầy ý vội hỏi tiếp. Lúc này, ánh mắt người đàn bà trở nên mơ hồ. Không biết, ta không biết, ta chẳng biết gì cả. Nói rồi, bà ta ôm chặt lấy đầu, như thể vô cùng đau đớn. À, lũ các ngươi đều đáng chết, đều phải chết, chính các ngươi đã hại con trai ta, là thủ phạm giết nó. Các con, lên đi, xé xác chúng, giết hết chúng cho ta. Người đàn bà đau đớn ngồi thụp xuống, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt sắp nứt ra. Đám trẻ sơ sinh xung quanh như nghe được mệnh lệnh nào đó. Lập tức, răng rác, nghiến chặt răng. Đồng loạt nhào tới bao vây mọi người. Ánh mắt thời ý tối sầm. Không ổn, mau chạy. Mọi người quay đầu, tản ra chạy vào các không gian khác nhau. Đừng vào mấy phòng đó. Theo tôi bên này. Thời ý vung tay, dẫn tất cả rời khỏi chỗ cũ, chạy về phía một cánh cửa mà cô chưa từng bước vào. Những gian phòng trước đó, dù có nguy hiểm hoặc không, thì phần nhiều đều là nguy hiểm. Dù có nơi tạm an toàn thì cũng dễ bị vây chặt. Cánh cửa này thời ý chưa hề đi qua, nhưng không hiểu sao trong lòng cô có một tiếng gọi mơ hồ mách bảo rằng đó là nơi an toàn. Không kịp giải thích, cô nắm chặt tay Cố Hàn Sinh, kéo thẳng đến trước cánh cửa. Phía sau mọi người lần lượt theo sau. Phong Minh lập tức dựng lá chắn bảo vệ quanh nhóm, còn mấy người của phân cục Tây Bắc thì toàn lực ứng chiến, dốc sức che chắn. Cầu lửa, cầu nước liên tiếp bay ra, dồn dập tấn công đám trẻ sơ sinh quái dị kia. Tuy không mấy sát thương, nhưng đủ kéo dài chút thời gian. Thời ý, cô chắc nơi này an toàn chứ? Lục Lê cau mày, nhìn cánh cửa trước mặt, càng thêm cảm thấy bất an. Nếu cậu không muốn vào, có thể ở ngoài này mà bị lũ trẻ cắn chết. Cố Hàn Sinh gắt gỏng, dứt khoát đẩy cửa, đồng thời ném luôn người đi phượt đang vác trên vai vào trước. Ngay sau đó, nhóm của cục 857 lần lượt tiến vào. Người của phân cục Tây Bắc cũng không còn lựa chọn, bám sát theo sau. Ba người phân cục Đông Bắc vốn thân thiết với Cố Hàn Sinh, lúc này càng không chút nghi ngờ, trực tiếp đi cùng. Ngoài cửa chỉ còn lại phân cục Tây Nam và Đông Nam. Mọi người nhìn nhau, lưỡng lự. Vài cô gái phân cục Tây Nam đã khóc đến mức lớp trang điểm nhòe nhòe. Đội trưởng, hay là chúng ta cũng vào thôi? Kỷ Viêm đứng lặng, ngoái lại nhìn. Sau lưng, bọn trẻ quái dị ngày càng rít gào, nhào tới cắn xé. Anh cắn răng, đi thôi, sống cũng chết, chết cũng chết. Không thể để đám súc sinh này chiếm lợi. Lục Lê cũng như đã hạ quyết tâm, đẩy cửa chạy vào. Rầm, cánh cửa khép lại thật chặt. Trong không gian tối đen, ánh đèn pin của thời ý chợt lóe lên, soi sáng một góc. Xem ra các người cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cố Hàn Sinh hừ khẽ, mọi người lảo đảo đứng tụ lại. Vài người đã bị cắn thương khi hỗn loạn. Lúc này, Kỷ Viêm, người hồi máu, liền phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Thời ý quan sát Kỷ Viêm liên tục chữa trị, liếc nhìn bụng Cố Hàn Sinh, lòng chần chừ, cô rụt rè tiến đến. Đội trưởng Kỷ Viêm. Kỷ Viêm ngẩng nhìn, thoáng nghi hoặc. Thời ý chỉ về phía Cố Hàn Sinh, khó nói nên lời, với mối quan hệ của cô và anh, lỡ Kỷ Viêm từ chối thì biết làm sao. Nhưng Kỷ Viêm chỉ cần nhìn theo hướng ngón tay, lập tức hiểu, biết rồi, lát nữa tôi sang. Dị năng của anh có giới hạn số lần trong ngày, vết thương nhỏ không tốn sức, nhưng kiểu trọng thương xuyên thấu như của Cố Hàn Sinh thì sẽ tiêu hao rất lớn. Chỗ tôi có đồ ăn. Lôi Hạo Nhiên từ trong túi móc ra vài gói lương khô, ném sang. Kỷ Viêm xoay người, bắt chọn. Anh thoáng kinh ngạc, sao nãy không lấy ra? Lôi Hạo Nhiên gãi đầu, cười hì, thì để lúc quan trọng mới ăn chứ. Kỷ Viêm gặm vài miếng, sức lực khôi phục phần nào, rồi tiến lại gần Cố Hàn Sinh. Không nói nhiều, anh nắm tay áp lên bụng bị thương. Ngay lập tức, Cố Hàn Sinh cảm nhận luồng sinh lực dồi dào tràn khắp cơ thể. Chỉ trong chốc lát, cơn đau buốt tận tim gan biến mất. Thời Ý đứng bên, thấy lớp băng dưới vết thương đã khép lại, làn da trở lại bình thường, không khỏi vui mừng. Cảm ơn đội trưởng Kỷ Viêm. Anh gật nhẹ, lướt mắt qua Cố Hàn Sinh, hừ một tiếng, rồi đi sang chỗ khác. Cố Hàn Sinh vẻ mặt hơi ngượng, song vốn rõ ràng ân oán, vẫn chủ động mở lời. Cảm ơn, ra ngoài, tôi mời anh ăn một bữa. Kỷ Viêm chỉ lẳng lặng đảo mắt, không trả lời, nhai lương khô răng rắc, từng chút hồi sức. Đây là chỗ nào vậy? Sau khi chỉnh đốn, mọi người mới nhận ra bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Không còn tiếng trẻ sơ sinh, cũng chẳng thấy bóng người đàn bà điên kia. Thời Ý khẽ thở phào, cô đã đánh cược đúng. Quả nhiên bà ta không dám đặt chân vào căn phòng này. Nhưng là ở chỗ, tại sao cô lại chắc chắn như vậy? Rõ ràng chưa từng tới nơi này, lại có cảm giác quen thuộc kỳ dị. Thời Ý đè nén hoài nghi, đi một vòng quanh, không ngờ nơi này lại là một căn phòng ấm áp, đủ bàn trang điểm, giường ngủ, cả vài món nội thất nhỏ xinh. Mọi người tản ra xem xét, ai cũng bất ngờ, không những chẳng giận ngợp, mà còn thấy yên lòng. Ánh mắt Cố Hàn Sinh thoáng phức tạp, lặng lẽ nhìn Thời Ý, lúc hỗn loạn, không ai để ý, chỉ mình anh thấy rõ. Khi bước vào đây, Thời Ý đã dùng dấu vân tay của mình mở ổ khóa mật mã cũ kỹ ngoài cửa. Hay là do khóa qua cũ, ai đặt tay cũng mở được. Thì ra đây là phòng con gái. Mấy cô phân cục Tây Nam ngạc nhiên thốt lên. Thời Ý cau mày, khó hiểu, tại sao lại nói đây là phòng con gái? Sao không phải của con trai? Hai cô gái, nhờ thoát hiểm, lá gan đã lớn hơn, nhưng vẫn nép sát bên Kỷ Viêm. Khẽ đáp, vì cách bày trí căn phòng này mà. Cách chương